Chương 788, xuất thủ. Đang đánh lộn Băng Nhu cùng Lớn Ngao, chết cũng không nghĩ ra, có người muốn tiền không muốn sống, dám ở phía sau thu thập bọn nó huyết dịch. Tiên giới bị tiên nhân huấn nuôi thập ngũ giai linh thú có không ít, có thể máu của bọn nó chỉ có thể họa phổ thông linh phù, đại uy lực tiên phủ, lại chỉ có thể ha ha. Hơn nữa linh thú có thể huấn nuôi, hoang thú xưa nay không từng bị nhân tộc huấn nuôi quá, luyện chế tiên phủ, đại gia chỉ có thể gửi hy vọng ở bên ngoài tiên vực một ít hoang cổ di tích, hy vọng có một ngày, có thể có một cái thập ngũ giai hoang cổ thú chạy đến, để bọn hắn bổ sung huyết nguyên. Về phấn bách linh chiến trường, ai cũng biết nơi này có đồ tốt, nhưng ai có thể đi vào ai dám đi vào nghèo đến điên rồi tam thiên thành, trải qua thí nghiệm, ngay cả vẫn bốn vị tiên nhân về sau, hiện tại cũng không thể không nhận mệnh, huống chi cái khác độ kiếp thành tiên không dễ dàng, tại năm tháng trường hà bên trong, theo hô phong hoán vũ, đến bó tay bó chân, rất nhiều tiên nhân đều thích đứng không đến, có thể phát huy trình độ, căn bản không bằng bình thường tấn cấp nguyên anh nhóm tiểu. Đệ tử. Vì lẽ đó đường thư cho Ngọc Giản, chỉ đối thập ngũ giai hoang thú máu, không rõ ràng để một bút, chưa từng có tiên nhân trông cậy vào, nguyên anh tiểu tu nhóm, có thế trong này làm tới loại bảo bối này, đến mức bị hai cái không hiểu công việc đồ đần chê. Thật nhiều. Phao phao ghé vào Lư Duyệt trên chân, đem theo đất tuyết bên trong rút ra một băng lam hủy hệ tờ di cờ hờ, tinh ngưng ra một đại đoàn, lập tức liền đem hộp ngọc đổ đầy, bọn chúng là hoang thú, máu cũng không biết có bao nhiêu. Chúng ta hộp ngọc đều là chứa tiên thảo, Lư Duyệt, ngươi nói giả bộ như vậy xuống dưới, chúng ta có thể hay không thua thiệt ta đêm qua thu tiên thảo nhiều lắm, nhất là cống tham gian ấm, tuy rằng còn chưa kịp thu thập, có thế hai người đều biết, bọn họ mang hộp ngọc, khả năng không quá đủ. 500 năm bách linh chiến trường, thắng bao nhiêu tiên thảo Lư Duyệt ăn mặc cẩn thân áo choàng, đem Lớn Ngao đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hờ, thu đờ ơ im một cái hộp ngọc về sau. Trừng không kiên nhẫn tiểu ra hỏa một chút, là ai nói, thịt môi cũng là thịt phao phao hướng nàng thử nhẹ răng, có chút như vậy điểm ngượng ngùng, nếu không thì, phía dưới thịt môi, chúng ta cũng không muốn rồi đi từ bỏ Lư Duyệt ngắm ngắm nơi xa, đánh nhau đánh cho không màng sống chết hai cái đại gia hỏa, lại ngó ngó bị bọn. Chúng làm cho một mảnh hỗn độn, vung đạt được chỗ là máu đất tuyết, trừng mắt nhìn. Thịt môi cũng là thịt ta một văn tiền làm khó anh hùng hán chuyện, nàng nghe qua. Không bao lâu cu nở dê tự mình trải qua. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền tính sai, không nên dùng bình ngọc cùng hộp ngọc thu. Lư Duyệt hướng nhỏ phao phao lấy lòng, bất quá, còn lại ngươi đã trướng mắt, liền cho hết ta đi phao phao ngốc ngơ ngác, không rõ nàng ý tứ. Ta dù sao cũng phải có chu tờ tiền riêng. Lư Duyệt kiên trì, có lẽ có thể bán mấy khối tiền thạch đầu. Tiền đồ phao phao buồn cười, đưa cờ rô y, ngươi muốn giữ lại làm tiền riêng. Coi như tiền riêng đi, bất quá, Lư Duyệt, ngươi dự định hướng kia thu a hộp ngọc cái gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Vật kia, nhất định phải giữ được giá trị cao hơn tiên thảo. Ta đem uống một nửa từ mấy bình linh rượu cũng cùng nhau, nên có thế nặn ra một cái đến, thực tế không được, chứa cùng một chỗ, khẳng định cu nở dê không có việc gì. Tàn kiếm phong cất rượu lập nghiệp, Lư Duyệt linh cửu, cho tới bây giờ không bán quá, trước khi đi. Còn đánh cướp tần thiên cùng sở ra kỳ không ít, vì lẽ đó, trên tay nàng càn khôn hồ lô, kỳ thật nhiều nhất. 100 cân chứa, 200 cân chứa, 500 cân chứa một đồng lớn. Để phao phao giúp đỡ ngăn cách khí tức, Lư Duyệt thế mà cũng ra ba cái 100 cân trang càn khôn tiểu hồ lô. Ngươi nhẹ điểm, thu thời điểm, có thế tuyệt đối không nên để bọn chúng phát giác. Nhìn thấy người nào đó một thân là lực bộ dạng, phao phao sợ nàng bị tiền riêng choáng váng đầu óc. Biết. Ta có ngu như vậy sao? Lư Duyệt tay gián đại địa, linh lực kéo dài tới ở giữa, khóa chặt phương viên 100 mét chỗ, điều sở hữu tầng tuyết dưới hoang thú máu, đem băng lam cùng đỏ tươi một phân thành hai, mỗi chạy mỗi tiểu hồ lô. Người nào đó quá nghiêm túc, phao phao không biết vì cái gì, phi thường muốn cười. Vung tay quá chán ra hỏa, rốt cuộc biết tàng tư tiền thuê nhà, không dễ dàng a cũng không biết đêm qua, nàng có hay không thư a cơ giấu điểm hàng lậu, phao phao quyết định. Mở to hai mắt xem trọng nàng, tùy tiện không cho cơ hội, chỉ có dạng này, nàng tương lai tiêu tiền thời điểm, mới có thể suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Đáng thương phao phao không biết hắn bỏ qua cái gì, đương nhiên, Lư Duyệt cũng không biết, nàng đạt được cái gì, lúc này, nàng chỉ vì nguyện vọng bên trong mấy khỏa tiên thạch mà cố gắng. Băng Nhu thực tế không nghĩ tới, huyết khí chính vượng nó, thế mà muốn bị lão hủ, cho tới bây giờ không để ý qua lớn ngao, cho đánh xuống, thậm chí, nó có loại cảm giác, phải là không trốn nữa, khả năng thực sẽ mất mạng. Trên mông thương, còn có thân thể không hiểu không thoải mái, để nó càng ngày càng vô lực, nó hối hận. Có lẽ, một mực phách lối, để nguyên bản sinh mệnh không nhiều lớn ngao lên lòng cảnh giác, vì lẽ đó nó giả heo ăn thịt hổ, mà chính mình lại không hề có cảm giác, từng bước một bước vào bẫy dập của nó bên trong. Không không đánh, ta thể, hết ta cả đời, đều không bước vào mộ vân thảo nguyên như thế nào lớn ngao tính tình là bách linh sở hữu thập ngũ giai đồng đạo bên trong, nhất ôn hòa nhất vô hại, lúc này yếu thế, có lẽ có thể nhặt về một cái mạng đâu. Lớn ngao đáp lại là ác hơn một bàn tay, chỉ nghe ca một tiếng, cái kia bị nó đập vô số lần xương ngực, rốt cục gây mất. Giống lao ngao, ngươi là chết cũng phải đem ta lôi kéo sao băng nhu quát to một tiếng, lại cắn lên cổ của nó. Sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, nó cũng không dám lại có may mắn tâm lý, bốn cái móng vuốt liều mạng ôm lớn ngao, trên người nó càng không ngừng thổi đi. Huyết nhục tại bay ngang, lớn ngao một tiếng không gặm, chỉ lợi dụng đúng cơ hội, tại trên vết thương của nó, một lần lại một lần dưới lực lượng lớn nhất. Ba nhờ suy kết đủ loại, gián chắc đánh vào thân thể trên trầm đủ câm thanh, từ đằng xa chuyển đến, Lư Duyệt An mặc gần thân áo choàng, đi theo bọn chúng đằng sau thu máu. QNZ thu được càng ngày càng kinh hãi. Bách Linh chiến trường, vì duy trì cân bằng, đối thập ngũ giai hoang thú giam cầm rất nhiều, nhất là bọn chúng lẫn nhau đánh nhau thời điểm, chỉ có thể toàn bộ nhờ thân thể lực lượng liều mạng, lớn ngao chạy tràn máu, hình như so với cái kia băng thú phải hơn rất nhiều, cũng không biết, nó có thể hay không kiên trì nổi. Theo lý thuyết, cái kia băng thú, QNZ dô y thịt của chúng ta bên trong thân, lúc trước lại nhận qua thương. Nó nên so với lớn ngao kém chút mới đúng. Phao phao vụng trộm quan sát về sau, phi thường sầu lo. Lư Duyệt, ngươi nói cái kia lớn ngao có thể hay không bị nó đánh chết băng thú bình thường đều là dị chủng thú. Lớn ngao nên chỉ là phổ thông hoang thú tiến đến dai. Bọn chúng dù cùng là thập ngũ dai, có thế dị chủng thú, bình thường đều so với phổ thông thú lợi hại. Lư Duyệt thở dài, chúng ta nhìn một chút, thực tế không được, tại cuối cùng chợ một chợ. Nàng cùng chúng nó chênh lệch quá lớn, nếu như nói trước xuất thủ, vạn nhất người ta lại xem ở đồng xuất bách linh phân thượng, cùng chung mối thủ tới đối phó nàng, coi như hỏng bét. Lư Duyệt, ngươi có hay không nghĩ tới, bọn chúng có thế đồng quy vu tận Lư Duyệt phủi nhỏ phao phao một chút, nếu như bọn chúng thật nghĩ đồng quy vu tận, liền sẽ không đánh tới hiện tại. Phao phao nháy mắt mấy cái, không lại gầm tiếng. Cái kia lớn ngao hẳn phải biết chúng ta tồn tại. Lư Duyệt xa xa nhìn qua, cái này áo choàng còn có mang bọn ta vào vùng đất ngập nước hái tiên thảo, xem như đem lúc trước cứu nó ừ tất cả đều trả hết, tiếp xuống, nó đối với chúng ta đến cùng là tâm tư gì nàng lần lượt hồi tưởng, hôm qua giả dạng làm linh thú cho lớn, muốn nó trong mắt có hay không tính toán. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không sợ nó nha phao phao nhẹ giọng hỏi ra. Thập ngũ giai đâu? Lư Duyệt thở dài ra một hơi, chỉ cần nó nghĩ. Dù là trọng thương ngã gục, cũng có thể trước khi chết, đem ta trước đập thành vụn thịt. Nếu như nơi này chỉ là nàng một người, nàng ngược lại là có thể đánh cược một keo, nhưng nơi này, còn có một cái nhỏ phao phao. Vì tiểu gia hỏa, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể xảy ra chuyện. Sẽ không? Phao phao nghĩ nghĩ, thanh âm thanh thúy, nếu như nó thật có ý nghĩ như vậy, liền sẽ không cho chúng ta có áo choàng. Đây cũng là Lư Duyệt, nhất không hiểu địa phương. Tuy rằng cùng phao phao trong lúc vô tình cứu được nó, có thế hoang thú cùng người tu, tại Bách Linh chiến trường, là sinh tử cựu nhân. Lớn ngao còn lừ phương thức, để nàng không cách nào làm nhìn xem, nó chết tại cái kia phách lối băng thú trong tay. Ở trong lòng lại thở dài một hơi, nàng yên lặng túi đầu, lần nữa thu máu. QNZ may mắn, hạ một ngày một đêm tuyết lớn, bằng không, theo trong đất bùn rút ra tinh luyện, có thế khó hơn nhiều nhiều. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, băng nhu cùng lớn ngao bởi vì chảy máu quá nhiều, lại thêm chiến đấu thời gian quá dài, càng ngày càng vô lực, rốt cục, lớn ngao trước ngã trên mặt đất. Nó quả nhiên vẫn là đánh không lại cái này hỗn đản. Đồng dạng thương, băng nhu bởi vì là băng thú, trời sinh có cô máu bản sự, mà nó giống tính toán ta ngươi tính toán sao băng nhu nhè răng trợn mắt, thế nào ngươi đổ vỡ, vẫn là của ta. Hơn nữa, ngươi yêu đan, còn đem là của ta. Nếu không phải vết thương trên người quá nhiều, không thể cười to rát, nó thật nghĩ thật tốt cười một trận. Vùng đất ngập nước là mộ vân thảo nguyên, lão gia hỏa đối nơi đó quen thuộc, nhất định hái không chỉ 10 cây nên xuân thảo. Có nên xuân thảo, lại thêm nó yêu đan, thần may mắn, rốt cục giáng lâm đến trên đầu của nó. An ngươi, ngươi nói thực lực của ta sẽ lên bao nhiêu? Băng Nhu hướng Hồng Hộc mang thở lớn ngao cười lạnh, các ngươi ai cũng không có cách nào ngăn cản ta, các ngươi yêu đan, ta sẽ từng bước tiếp thu. Nó trong lòng giã vọng, càng lên càng cao. Thập ngũ giai yêu đan, so với cha Linh cho phép bọn chúng đi săn một lần hiệu quả còn muốn tốt đâu. Đi chết đi! Băng Nhu giơ lên móng vuốt, tụ lên cuối cùng khí lực, muốn cho lớn ngao một kích chí mạng nhất. Lư Duyệt tan mặc áo choàng, đã thấy, ngã trên mặt đất lớn ngao, trong mắt có vô số bi thương, nó chậm rãi nhắm mắt lại. Đốt kéo dài kiếm minh, mang theo đôm đốp lôi quang, lấy tưởng tượng không đến tốc độ, xung kích Băng Nhu phía sau lưng lật lên trong vết thương. Giống giống Băng Nhu lông, lập tức tất cả đều bị điện nổ, trong mắt của nó, nâng lên láo cao, hình như muốn rơi ra đến giống như, chậm rãi mà máy mò cờ quay đầu. Là người Bách Linh chiến trường, tại hơn một năm trước kia, bởi vì lớn ngao đi săn, bị người tu liệt vào cấm địa. Nó bởi vì ăn uống ham muốn, sớm tại 20 ngày trước, liền tại thảo nguyên các nơi lắc lư, né qua Bách Linh chiến trường cấm kỵ, quy mô nhỏ thu lấy tam giấc dề, khi đó, nó xác thực chưa từng thấy một người tu. Thế nhưng là đêm qua, cái này nha đầu chết tiệt kia, ở ngay trước mặt nó cho ta một gốc nên xuân thảo, cái này lão ngao tất cả mọi thứ tài liệu, ngay cả yêu đan, đều là ngươi. Nói yêu đan thời điểm, Băng Nhu dừng lại một chút, nha đầu chết tiệt kia giấu miêu miêu lợi hại như vậy, hẳn là một cái thông minh, nếu như không nói yêu đan, ngộ nhỡ nàng còn muốn hướng tự mình ra tay đâu vì tính mạng, Băng Nhu cầm được thì cũng buông được, ở trong lòng hạ xuống quyết định, nó đồ vật. Trước cho nàng bảo tồn một đoạn thời gian. Nếu như ngươi còn động thủ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thập ngũ giai. Nó cuối cùng khí lực bị đánh gãy, còn lại, tất cả đều dùng để băng phong xông vào trong thân thể lôi ti. Hiện tại chỉ cần lại cho nó một hồi thời gian, nhất định chả có thế lại tụ họp một ít trở về. Đến lúc đó Lư Duyệt nhìn một chút thân thể còn có chập trùng lớn ao. Nó luôn luôn không mở to mắt, là đã nhận mệnh. Vì lẽ đó nhắm mắt chờ chết sao? Đinh lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem chính xúc tích lực lượng Băng Nhu giật mình kêu lên, nó biết hỏng, đang muốn tránh né thời điểm, lại không nói nổi một điểm khí lực, chỉ tới kịp, tránh một chút đầu. Bổ tư kiếm khí lại vào vết thương, lại mang theo vô số lôi điện chi lực, Băng Nhu thân thể to lớn, rốt cục đỡ không nổi, một trận phát run đinh cao vút tiếng kiếm reo, mang theo thẳng tiến không lùi tư thế. Lần thứ ba vang lên, nhắm mắt chờ chết lão ngao, biết Băng Nhu cũng xong rồi. Trong lúc nhất thời, nó không biết là cao hứng hay là bi ai. Cao hứng là, Băng Nhu rốt cục không thể lại thai hỏa người khác, bi ai là, nó cùng nó, một trận lưỡng bại câu thương đại chiến, cuối cùng thành toàn chính là một người tu. Mặc dù tiểu nha đầu mùi trên người rất dễ chịu, có thế nàng đến cùng là một người tu. Ba nhờ Băng Nhu đầu, nện ở lớn ngao trên thân. Một luồng lạnh buốt huyết tinh chi khí, chảy ra, nó đem ánh mắt bế quá chặt chẽ, không muốn xem đã từng cho rằng mỹ hảo, lúc này là một bức giữ tận bộ dáng. Tiếp theo kiếm, nên đến phiên nó đi Lư Duyệt đem chứa băng lam huyết dịch hồ lô rượu đem ra, lăng không thu lấy chảy ra mà xuống huyết dịch. Lớn ngao chơ đến đều nóng nảy, nhưng tưởng tượng bên trong một kiếm kia, từ đầu đến cuối không đến, không kiên nhẫn dưới, nó rốt cục mở một đầu khoe mắt. Người có thể tính mở mắt. Phao phao cầm một bình linh đan, há mồm, nhà chúng ta linh đan khá tốt, đổi với ngươi một viên nên xuân thảo được hay không? Đổi nên xuân thảo lớn ngao nguyên bản vô ý thức mở ra miệng, rất muốn nhắm lại, thế nhưng là mười mấy viên linh đan, tại mới vừa vào thanh thời điểm, liền hóa thành vào bụng. Trên người nó kia đều đau, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, lại xuất hiện một cái đau lòng. Lớn ngao tự rêu tựa như giật giật khoe miệng, nhìn về phía còn không có lộ ra thân hình người nào đó. Tuy rằng phao phao là cái tốt, thế nhưng là trên người nó tài liệu đối nhân tộc tới nói, nhiều đáng tiền á thập ngũ giai yêu đan đâu, người tu sĩ nào, có thể đem đặt ở trước mắt núi vàng, cứ như vậy bỏ qua Lư Duyệt cuối cùng đem áo tròn mũ, cầm xuống, đây là ngươi đeo lên cho ta, ánh mắt của nàng phức tạp, ngươi đưa ta cơ duyên, ta trả lại ngươi một mạng, chúng ta, coi như ngươi không thấy được ta cu nở dê không thấy được ngươi, có được hay không không thấy được cái kia còn cho nó linh đan. Nội phủ thương, sắp đến thanh lương, lại hình như ấm áp khí tức dưới, cấp tốc tu bổ, so với ăn nên xuân thảo hiệu quả còn muốn tốt. Lớn ngao lần nữa kinh ngạc tu sĩ nhân tộc đan dược, kinh ngạc hơn, nàng trước nỗ lực tới thành ý phao phao cho dù tốt, cũng chỉ là nàng linh thú. Nếu như tiểu nha đầu thật không nguyện ý, hắn lại như thế nào có thể cầm đan dược cứu nó tốt đối mặt thật lâu. Lư Duyệt cùng lớn ngao, đều không có ở ánh mắt của đối phương trông được đến ác ý, rốt cục đồng loạt thở dài một hơi.